Chương 642, 642, CD Hàng Nghĩa, bà. Hôm nay Tưởng Lệ Hành mang không ít ăn ngon tới, hắn tại phòng bếp lúc đang bận rộn, nhìn thấy Ninh Hoan tâm thế mà đem từ Huyền Minh nơi đó xách về màn thầu đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh, hắn không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn cái này cô vợ nhỏ tâm cũng là rất lớn, không biết có phải hay không là đời trước tốt ăn ngon dùng nàng thật sự là hưởng chịu quá nhiều, đời này lại đồ tốt, nàng khả năng đều không có cảm giác gì. Hoan tâm, cái này màn thầu ta giúp ngươi hâm lại, ban đêm ăn đi, lại thả một ngày sẽ không tốt. Chủ yếu là bên trong linh khí tại thế gian sẽ theo thời gian trôi qua từ từ chạy mất hết. Tường Lệ Hành thanh âm không lớn, nhưng là ngồi trong phòng khách Ninh Hoan tâm hẳn là nghe rất rõ ràng, thế nhưng là Tường Lệ Hành nói xong nửa ngày, trong phòng khách Ninh Hoan tâm QNZ không có phản ứng gì. Trong phòng bếp Tưởng Lệ Hành nhìn thấy Ninh Hoan Tâm không có phản ứng có chút kỳ quái, hắn lập tức xoa xoa tay, mặc tạp dề liền ra phòng bếp, đi vào trong phòng khách liền thấy Ninh Hoan Tâm chính đối màn hình TV ngẩn người đâu, mà trong TV, khoảng thời gian này ngay tại diễn quảng cáo. Quảng cáo có gì đáng xem? Hoan Tâm Tưởng Lệ Hành giơ tay lên tại Ninh Hoan Tâm trước mặt lung lay. Ninh Hoan Tâm cái này mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nhìn trước mắt Tưởng Lệ Hành, A Hành. Ngươi sao lại ra làm gì muốn ta hỗ trợ sao Hoan Tâm, ngươi thế nào? Tưởng Lệ Hành đem tạp dề cởi ra ném ở một bên, sau đó cả người ngồi ở Ninh Hoan Tâm bên người, đưa tay đem nàng nắm ở trong ngực của mình. Ngươi sắc mặt thật không tốt, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không có thể cùng ta nói một chút sao? Tưởng Lệ Hành có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn có thể cảm ứng được Ninh Hoan Tâm vận mệnh, nàng tại khoảng thời gian này không nên gặp được cái đại sự gì a mà lại. Địa phủ hệ chặt hệ thống QNZ không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chứng minh Ninh Hoan Tâm hôm nay cũng không có gặp được cái gì sự kiện linh dị, phát động nhiệm vụ gì. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hiện tại, sắc mặt của nàng rất là lạ. Trực giác nói cho Tưởng Lệ Hành, nhất định là xảy ra chuyện gì. A Hành. Nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm lập tức quay đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, có chuyện ta muốn nói cho ngươi, hy vọng ngươi nghe chớ kinh ngạc. Kỳ thật ta là một cái người trong huyền môn, ta biết một chút huyền môn pháp thuật, còn có thể nhìn thấy cùng cảm ứng được một chút người bình thường đều không nhìn thấy, không cảm ứng được đồ vật. Ninh Hoan Tâm muốn đem Tả Hạ Khúc cùng Dịch Đại Sư sự tình nói cho Tưởng Lệ Hành, mà hết thể này điều kiện tiên quyết là, không thể lại tiếp tục giấu giếm thân phận của mình rồi. Đương nhiên, lần này thẳng thắn cũng không phải là toàn bộ, nhưng là dù cho dạng này, Tưởng Lệ Hành cũng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng nhất người. Nàng tu hành huyền môn pháp thuật chuyện này, Ninh Hoan Tâm còn một mực không dám nói cho cha mẹ của mình. Mà nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành mắt sáng lên, nhẹ nhàng kéo qua nàng, làm cho nàng tựa vào lồng ngực của mình. Hoan Tâm, ta biết. Tưởng Lệ Hành giọng điệu rất bình tĩnh, loại an tĩnh này, có lẽ QNZ tại Ninh Hoan Tâm trong dự liệu. Kỳ thật ta QNZ giấu giếm ngươi một ít chuyện, nhưng là hiện tại vẫn chưa tới thời cơ. Tưởng Lệ Hành thở dài một hơi. Sau đó rủ xuống con ngươi, chăm chú nhìn Ninh Hoan Tâm, Hoan Tâm, có phải hay không là ngươi tu luyện ra vấn đề vẫn là ngươi gặp vấn đề nan giải gì, ngươi có thể nói cho ta một chút nhìn ta có thể hay không giúp ngươi, kỳ thật ta cũng là cái tu sĩ. Tường Lệ Hành cũng không phải người bình thường. Cái này nhận biết đã sớm chôn sâu ở Ninh Hoan Tâm đáy lòng, cho nên nghe được Tường Lệ Hành, nàng QNZ không chút ngoài ý muốn. Mặc dù nàng tại Tưởng Lệ Hành trên thân không cảm giác được cờ cái khác huyền môn tu sĩ cao y chú nở dê loa y kia linh khí cùng khí tức, nhưng là nàng tin tưởng Tưởng Lệ Hành, cu nở dê tin tưởng cảm giác của mình. A Hành, kỳ thật chuyện là như thế này. Ninh Hoan Tâm trầm thấp giảng thuật, đem chuyện đã xảy ra hôm nay cùng cái kia CD sự tình, đều nói cho Tưởng Lệ Hành. Thứ tam càng.